Thần cấp đặc công hệ thống, chương 101 tới cửa, góc chuyện audio.com, trở lại Huệ Đông Quốc tế về sau, Lâm Hoan đầu tiên là cho Triệu Thanh Nhã gọi điện thoại, hỏi thăm một chút tối hôm qua sự tình tiến triển. Triệu Thanh Nhã cũng không có nói quá nhiều, chỉ là nói còn tại trong điều tra, liền cúp điện thoại. Nghe được nàng bề bộn nhiều việc, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười khổ để điện thoại di động xuống, lẩm bẩm, lúc nào ta mới có thể tìm cô nàng cùng một chỗ hoa tiền nguyệt hạ ngủ với nhau đâu. Chính nhàm chán thời điểm, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tiêu Tiêu, nhìn thấy điện báo biểu hiện bên trên danh tự, Lâm Hoan chính là ngần người tận lực bồi tiếp vui mừng. Chẳng lẽ nàng đồng ý, nghĩ đến cái này khả năng, Lâm Hoan vội vàng nhận nghe điện thoại. Chỉ nghe Tiêu Tiêu ở trong điện thoại nói. Dạ, Lâm Hoan, ta nghĩ kỹ, đồng ý để ngươi gặp mẹ ta, yes. Lâm Hoan ở trong lòng giống lớn một tiếng, sau đó giả bộ như không thèm để ý nói ra, xác định. Xác định, Tiêu Tiêu cơ hồ là cắn răng nói ra, nếu như ngươi không thể thuyết phục mẹ ta, ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Ta chỉ có thể nói ta biết hết sức, không dám hứa chắc có thể thuyết phục nàng. Lâm Hoan mục đích chỉ là vì lần nữa nhìn thấy Hàn Vận, đến mức thuyết phục Hàn Vận đồng ý hắn dạy Tiêu Tiêu kỹ thuật lái xe sự tình, chỉ có thể nói là bổ sung. Ngươi, Tiêu Tiêu thầm hận, nhưng vì có thể cùng Lâm Hoan học tập kỹ thuật lái xe, nàng cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn xuống tới, đêm nay 7 giờ, nhất phẩm Giang Nam cư xá. Đến cửa tiểu khu sau gọi điện thoại cho ta, ta xuống dưới tiếp ngươi. Lâm Hoan nửa đùa nửa thật nói ra, hoặc để Tiêu đại tiểu thư. Tự mình đến cửa chính nghênh đón, muốn hay không coi trọng như vậy ta đến thăm a, ai biết Tiêu Tiêu lại nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều ta cũng không nghĩ đi đón ngươi, chỉ là nếu như không có chủ xí nghiệp dẫn đầu, bảo an là sẽ không để cho ngươi đi vào. Lâm Hoan, sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoan kích động còn kém nằm trên mặt đất lăn lộn, ban đêm liền có thể nhìn thấy cùng bản thân từng có một đêm. Kích tình mỹ nữ tỷ tỷ, hắn không phải đang nằm mơ chứ? Chờ một chút ta phải hào hào trang điểm một chút. Nếu như hắn muốn cho Hàn Vận lưu lại một cái ấn tượng tốt liền không thể mặc như thế lôi thôi, hắn nhất định muốn hào hào dọn dẹp xuống chính mình mới được. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền đem trong tủ treo quần áo đều đem ra, sau đó từng cái sau khi mặc vào chiếu nổi lên tấm gương. Không được, đều quá lâu, đổi mấy thân quần áo, Lâm Hoan đều không thỏa mãn. Lúc trước hắn mua quần áo đều là mấy trăm đồng một món quần áo, có thậm chí mới mấy chục đồng một món, quý nhất chính là bộ kia hắn tại nước Mỹ mua tây trang màu đen, đổi thành hoa hạ tệ cũng mới hơn 2.000 đồng tiền. Đơn giản suy tính một phen về sau, Lâm Hoan liền quyết định đi trong thương trường mua một thân đẹp mắt trang phục. Hiện tại là buổi chiều 2 giờ, cách thời gian ước định còn có 5 tiếng, đầy đủ. Lâm Hoan xuống lầu, lái xe tới đến Giang Nam cao ốc về sau, trực tiếp đi vào Versace cửa hàng, dùng nửa giờ thời gian tuyển một bộ màu trắng hưu nhàn Âu phục, một đôi màu trắng hưu nhàn giày da, áo sơ mi, cà vạt, đai lưng cũng lựa chọn một món. Sau đó hắn lại tiến vào một nhà tạo hình thiết kế đại lý, để nhà thiết kế tốn gần một cái giờ cho. Hắn thiết kế một kiểu tóc, đợi đến sau khi làm xong, Lâm Hoan liền từ một cái dế nhũi tiến hóa thành một tên hình nam. Kỳ thật ta dọn dẹp hay là thật đẹp trai nha. Nhìn xem trong gương nam nhân, Lâm Hoan đều có chút không thể tin vào hai mắt của mình, trước kia hắn là người qua đường giáp loại hình nam nhân, ném đến trên đường cái quay đầu suất tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn tại thay đổi Versace quần áo cũng kinh nhà thiết kế tay một lần nữa thiết kế một cái mới kiểu tóc về sau, hắn đã trở thành sắc đẹp còn có thể tiểu thịt tươi. Nếu như bây giờ hắn lại đi trên đường cái chạy một vòng, quay đầu suất phỏng đoán cẩn thận cũng muốn tại 50 trở lên. Rất tốt, đây mới là có được thần cấp đặc công hệ thống nam nhân nên có dáng vẻ. Lâm Hoan đối với đêm nay cùng Hàn Vận gặp mặt, lại nhiều mấy phần tự tin. Tiêu Tiêu, đến cùng là bằng hữu gì muốn tới trong nhà. Thân là Giang Nam Ngân hàng chủ tịch Hàn Vận mỗi ngày hành trình đều xếp tràn đầy, nếu như không phải nữ nhi nói đêm nay có vị bằng hữu của nàng muốn tới nhà bái phỏng, Hàn Vận hiện tại chắc chắn không biết như cái gia đình bà chủ giống như để ở nhà. Tiêu Tiêu nằm ở phòng khách trên ghế salon chơi lấy game điện thoại cũng không ngẩng đầu lên nói ra, một hồi ngươi liền biết đứa nhỏ này. Hàn Vận cưng chiều nhìn xem Tiêu Tiêu, bất đắc dĩ cười khổ. Đã không cách nào sớm biết là ai muốn tới, Hàn Vận liền phải làm thật vạn toàn chuẩn bị. Nàng đầu tiên là thay đổi một thân vừa vặn trang nhã liền y váy dài, đơn giản hóa cái đạm trang, lại để cho trong nhà bảo mẫu rửa sạch nhiều loại hoa quả đặt ở trên khay trà phòng khách, sau đó liền bồi. Tiêu Tiêu an tĩnh chờ đợi. 6 giờ tối 50 Tiêu Tiêu nhận được Lâm Hoan điện thoại, nàng cấp tốc đứng dậy chạy ra ngoài. Người là Lâm Hoan, làm Tiêu Tiêu nhìn thấy, rực rỡ hẳn lên. Lâm Hoan về sau, lập tức kinh ngạc lên. Đây là nàng trong ấn tượng cái kia mặc dù có được siêu phàm kỹ thuật lái xe nhưng lại bề ngoài xấu xí Lâm Hoan sao? Lâm Hoan cười đắc ý nói, thế nào, có phải hay không so trước đó đẹp nhiêu? Tiêu Tiêu sững sờ nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu nói ra, là so với trước kia đẹp một chút nhưng là... Người ăn mặc đẹp trai như vậy làm gì cũng không phải đến cửa cầu hôn. Chờ một chút, Tiêu Tiêu đột nhiên nghĩ đến một món chuyện rất đáng sợ, nàng chỉ vào Lâm Hoan, sắc mặt hoảng sợ mà hỏi, người không biết thật là đến cầu thân A, Lâm Hoan kém chút hộc máu, nha đầu này tuổi còn nhỏ, trong đầu làm. Sao còn muốn chút loạn thất bát tao sự tình, Tiêu Tiêu tiếp tục khẩn trương nói ra, mặc dù ta cảm thấy ngươi kỹ thuật lái xe rất lợi hại, có thể ta đối với ngươi thật không có cảm giác ngươi hàng vạn hàng nghìn chớ làm loạn. Lâm Hoan tức giận nói, ta đối với ngươi loại này liên lông còn chưa mọc đủ nha đầu đồng dạng không? Có, cảm giác, thật, Tiêu Tiêu hồ nghi mà hỏi, chân chân thật thật sự còn muốn thật. Lâm Hoan trưởng thành không nhịn được nha đầu này cũng quá tự luyến đi, mặc dù ta thừa nhận dung mạo của nàng là rất xinh đẹp thế nhưng không phải nam nhân kia thấy được nàng đều muốn đuổi theo nàng a, hô, vậy là tốt rồi. Tiêu Tiêu nhẹ nhàng thở ra, có thể ngay sau đó nàng liền quát ai là lông còn chưa mọc đủ nha đầu a nha. Lâm Hoan rất muốn làm ra một bộ khinh bỉ bộ dáng, nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Tiêu trước ngực cái kia sung mãn hai ngọn núi lúc làm thế nào đều không làm được loại kia trái lương tâm biểu lộ. Nhìn thấy Lâm Hoan bộ kia kinh ngạc biểu lộ, Tiêu Tiêu cười đắc ý, chúng ta đi vào đi, mẹ ta ở nhà chờ đây. Ngồi lên xe BMW phụ xe về sau, Tiêu Tiêu cùng cổng bảo an lên tiếng chào hỏi, sau đó hai người liền lái vào cư xá nội bộ. Giang Nam nhất phẩm, Giang Nam gian hàng giá quý nhất khu biệt thự, có thể ở chỗ này người không chỉ là không phú thì quý, mà là đại phú đại quý. Đương nhiên, lấy Hàn Vận thân phận, ở tại nơi này cái trong khu cư xá là một món phi thường bình thường sự tình. Cách chương.